Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 267, chương 30, máu nhuộm vườn bàn đào. Nhất khắc, Sesomaru thân ảnh mãnh xuất hiện ở chạy trước tiên đại hán trước mặt. Một quyền đập tới, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn. Tên kia đại hán ngay cả không kịp hét lên một tiếng liền hóa thành một bãi thịt nát. Còn lại đại hán thấy thế, ý sợ hãi càng đậm, từng cái phát điên vậy hướng cách đó không xa đại môn chạy đi. Sesomaru bất đắc dĩ lắc đầu, một đám ngay cả địa yêu cũng chưa tới ra hỏa, lại muốn ở một cái gần đi vào yêu thánh đại yêu trước mặt chạy trốn. Yêu lực ngưng tụ thành hai to lớn móng vuốt hung hăng đem hai gã đại hán đập nát. Ngay sau đó, Sesomaru yêu lực đổ xuống mà ra, hóa thành một cái to lớn thạch bi, đem vườn bàn đào đại môn ngăn chặn. Bọn đại hán từng cái sắc mặt trắng bệch, nhao nhao quay người lại, chăm chú nhìn chằm chằm Sesomaru. Thảo, liều mạng với ngươi, một gã đại hán hét lớn một tiếng, nhào đi, đồng thời cũng có vài tên gan lớn giết tới. Sesomaru chẳng đáng cười cười, vung tay lên, móng vuốt chợt từ không trung hàng, đem mấy người vỗ không còn sót lại một chút cặn. Tất cả mọi người tuyệt vọng, đặt mông ngồi ở má, mặt xám như tro tàn. Sesomaru cũng lười cùng bọn họ đi chơi, thuận tay đem mấy người giết chết, ném tới cây bàn đào, coi như là cho thực vật chất dinh dưỡng đi. Bất quá chuyện cho tới bây giờ, hắn đem vườn bàn đào tất cả mọi người giết chết, sự tình không bại lộ đó là không có khả năng. Không bằng đi trước thỉnh tội, bỏ đi Ngọc Hoàng Đại Đế nghi ngờ. Sesomaru con mắt khẽ híp một cái, triệt hồi thạch bi, nhanh chân đi ra vườn bàn đào. Sắc trời hơi sáng, Lăng Tiêu Bảo Điện, bệ, Sát Sinh Đại Thánh tại ngoại cầu kiến. Tuyên, Ngọc Hoàng Đại Đế hơi giơ tay lên, đồng thời trong lòng cũng bắt đầu đánh thình thịch. Nói không chừng Sesomaru cái này cầu yêu lại làm cho cái gì đại họa. Nếu không, làm sao trở lại? Sesomaru sải bước đi tiến đến. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy bên ngoài trần chuồng thân, phía sau cõng một cây cành mận gai, chịu đòn nhận tội. Ngọc Hoàng Đại Đế biết rõ Sesomaru cá tính có bao nhiêu hỗn, rất sợ lại đang qua lão quân trước mặt chỉnh ra cái gì lâu tử. Vội vàng nói, ái khanh không phải làm quỳ lạy chi lễ. Chúng tiên lập tức nghị luận ầm ĩ, ý tứ đại khái chính là, dựa vào cái gì bệ cho một con cầu yêu đặc quyền. Sesomaru làm ra một bộ không có nghe thấy bộ dạng, thực tế lại là vận dụng thần thức đem nói chuyện mấy người âm thầm nhớ ở trong lòng. Chợt cười hắc hắc, lúc đầu hắn cũng không còn suy nghĩ đi cái gì quỳ lạy chi lễ. Ngọc Đế nói lời nói này nhưng thật ra vừa lúc, chỉ thấy Sesomaru một bên giả trang ra một bộ áy náy biểu tình. Trầm thống nói, bệ, thần thất thủ giết chết vườn bàn đào thổ địa. Đại điện chi một mảnh xôn xao. Ngọc Hoàng Đại Đế khóe mắt cũng là hơi co quắp mấy. Hít sâu một hơi, bình phục chuyên tâm tình. Cái này chỉ có hỏi, không biết ái tình vì sao phải giết hắn à? Hắn làm ta sợ. Sesomaru vẻ mặt ủy khuất. Mẹ nhà nó. Chúng tiên tất cả đều là đầu đầy hắc tuyến, nhào nhào bất mãn nhìn về phía Ngọc Đế. Nhà dĩ nhiên chiêu một cái như vậy sát tinh vào thiên đình huyền. Sau này chẳng phải là không có một ngày yên tĩnh. Dương Tiễn khóe mắt hơi co quắp, chợt đứng ra, chỉ vào Sesomaru nhân tiện nói. Bệ, thần khẩn cầu bệ xử trí cái này cầu yêu. Chữ chữ leng keng mạnh mẽ. Nói là như đinh đóng cột. Sesomaru bất mãn nói, tam nhãn thằng nhóc, lão tử là chiêu ngươi, vẫn là chọc giận ngươi, ngươi có phải hay không não tàn a? Nha, thật đặc biệt sao keo kiệt, không phải thổ ngươi vài hớp đàm sao, còn nhớ mãi không quên đấy. Dương Tiễn sắc mặt lúc trắng lúc xanh, nhưng vào lúc này, lại là vài thần tiên ra khỏi hàng, nhao nhao lên án Sesomaru. Được rồi, Ngọc Hoàng Đại Đế nộ quát một tiếng, đại điện lập tức an tĩnh tới, chỉ thấy Ngọc Hoàng Đại Đế chỉ hướng bước ra khỏi hàng chúng tiên. Tức giận nói, ngươi xem các ngươi một chút, từng cái, nơi nào còn có thân là thần tiên giác ngộ. Sesomaru hắn trước kia là yêu không sai, nhưng là hắn quy thuận triều đình, hắn chính là tiên, các ngươi mở miệng một tiếng cầu yêu, có cần hay không chấm đem toàn bộ các ngươi đánh vào súc sinh đảo. Dương Tiễn đám người nhao nhao thấp đầu. Ngọc Hoàng Đại Đế dừng một chút, nhìn về phía Sesomaru, tiếp tục nói, thổ địa hù dọa ngươi, là hắn không đúng, thế nhưng ngươi cũng không phải giết hắn đi, mà thôi, liền phạt ngươi 3 tháng bổng lộc. Sesomaru liếc mắt, vị này che chở ý của hắn vị cũng quá rõ ràng. Bổng lộc, tiên giới bổng lộc là cái gì à? Chính là công đức, bất quá ngươi cho rằng, Sesomaru như vậy giết hàng, còn đi quan tâm công đức sao? Chúng tiên từng cái tuy là mặt không hề phẫn, nhưng vẫn là chỉ phải đứng ở một bên. Ái tình vì sao còn không lấy bụi gai a? Ngọc Đế trong lòng đột nhiên có chủng không phải hảo dự cảm. Sesomaru làm ho khan vài tiếng, trở về bệ, thần, thần lại đem vườn bàn đào giết toàn bộ. Con này cầu yêu quá càn rỡ. Là, vâng, đúng, a, nó thứ nhất chúng ta thiên đình liền cũng không còn từ trước. Cái này cái sát tinh, nhất định phải xử trí. Cầu bệ trừng trị cái này cầu yêu. Cầu bệ xử trí, chấm ngoặc kép, Ngọc Hoàng Đại Đế mặt đều đen. Này cũng gây nên công phẫn. Quá lão quân đột nhiên lên tiếng, giọng nói mặn thôn thôn, nhưng là tất cả mọi người ngừng đến, an tĩnh nghe quá lão quân nói, thân là quan, nếu dám mạo phạm quan, tội khác nên trảm, cho nên sát sinh đại thánh, vô tội, khác cũng có thể cho thấy ta thiên đình ân đức, dẫn thiên bày yêu thần phục. Quá lão quân làm có kết luận, thật sao, sợ rằng chỉ có người cuối cùng mới là then chốt đi. Chúng tiên mặc dù không đầy, lại cũng chỉ có thể ở tâm lý nhắc tới một, quá lão quân ở thiên đình địa vị mặc dù không như Ngọc Hoàng Đại Đế, thế nhưng người ta uy vọng nếu so với Ngọc Đế cao hơn nhiều a. Người nào không biết, hắn là phân thân, Ngọc Đế mặt ngoài một bộ tán đồng thần tình, nhưng trong lòng thì âm thầm cáu giận. Đừng xem nó là Ngọc Hoàng Đại Đế, thiên địa chí tôn, thế nhưng cũng không cách nào cùng đánh đồng, nói cho cùng hắn cũng chẳng qua là trong tay đồ chơi mà thôi. Tránh ra, để cho ta đi vào. Một đạo thanh âm lo lắng vang lên. Sesomaru nghe thanh âm quen thuộc vang lên, chợt vừa quay đầu lại, lại phát hiện một thân xuyên tử sắc tiên váy tuyệt mỹ nữ nhân tử chính muốn xông tới. Nàng là ai? Làm sao bọn ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua? Là, vâng, đúng, a, xinh đẹp như vậy nữ tử bọn ta hẳn là sớm có nghe thấy mới là. Thật không biết nàng muốn tới làm chi? Nàng là Tử Hà. Sesomaru thanh âm nhàn nhạt quanh quẩn ở trong đại điện, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Nàng là Tử Hà, người xấu xí, ngoặc kép, cầu thanh cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.